vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ phù thủy là một vai khá tốt, là một thần mạnh mẽ. Cô có một lọ thuốc giải độc và một lọ thuốc độc. Không chỉ có thể cứu người, có thêm một chút góc nhìn về ban đêm, mà còn có thể đầu độc người khác để chứng minh danh phận của mình. Nhưng trong ván này, phù thủy muốn tự chứng minh bản thân cũng không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc thì cô có thể đầu độc người chơi, nhưng người sói cũng có thể g, y, ế, c người. Nếu có người sói nhảy ra thì khả năng cao là cả hai sẽ cùng chết. Ngay sau khi xem xong vai trò, Tô Dung lập tức ngẩng đầu quan sát biểu cảm của những người khác. Mà sói chính là như vậy. Ngoài việc nghe phát biểu, nghe logic thì biểu cảm nhỏ của từng người cũng là một mắt xích quan trọng trong quá trình suy luận logic. Có thể thấy, người số 9 ngồi đối diện cô đang hơi cau mày, có vẻ hơi không hài lòng. Trong trò chơi ma sói, phe sói và phe dân thường có số lượng tương đương nhau. Biểu cảm này rất có thể là của sói hoặc dân thường. Cả hai phe đều khá khó chơi và không được ưa chuộng. Phía xa, người có biểu cảm thay đổi lớn nhất là số 11. Cô ta trông rất vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt thoáng lộ vẻ mừng rỡ. Nếu biểu cảm này không phải là cố ý tạo ra thì phán đoán của Tô Dung dành cho cô ta là hoặc sói hoặc thần. Sau khi mọi người xem xong, trò chơi chính thức bắt đầu. Trời tối xin nhắm mắt ngay khi câu này vừa thốt ra. Tô Dung còn chưa kịp chủ động nhắm mắt thì trước mắt cô đã tối đen. Chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Ban đầu, cô còn định xem liệu mình có thể dựa vào khả năng cảm nhận tốt và thính lực nhạy bén để cảm nhận hành động của những người xung quanh. Từ đó suy ra hành động của họ vào ban đêm hay không. Bây giờ xem ra, quái đàm quy tắc này quả thực sẽ không cho cô cơ hội gian lận. Trực tiếp ngăn chặn khả năng này, người sói mở mắt, hãy chọn mục tiêu bạn muốn tấn công. Người sói hãy nhắm mắt lại, nhà tiên tri mở mắt, hãy chọn mục tiêu bạn muốn kiểm tra. Nhà tiên tri hãy nhắm mắt lại, phù thủy hãy mở mắt ra, cuối cùng đến lượt nữ phù thủy. Tầm nhìn của Tô Dung từ toàn đen lập tức trở lại như cũ. Cô chớp chớp mắt, nhìn về phía chiếc máy trước mặt. Tối nay người C, H, E, T là anh ta. Cô ta, bạn có muốn dùng thuốc giải không cùng với tiếng máy móc này? Nút trước mặt số 2 sáng lên đèn đỏ. Người bị sói đờ, em đêm nay là anh ta. Thấy người bị sói đờ, em ngay bên cạnh mình. Tô Dung nhướng mày, gật đầu. Nhấn nút trước mặt, ra hiệu là mình đồng ý cứu người. Nói chung, ngày đầu tiên cô chơi nữ phù thủy nhất định sẽ dùng thuốc giải. Đề phòng người bị sói đờ, em có vai trò của thần. Nếu hôm nay không cứu, bên phe tốt có thể sẽ bị thua. Dù người sói có khả năng tự đờ, em mình. Nhưng khả năng này rốt cuộc cũng khá ít. Nếu đối phương thực sự biểu hiện như sói thì cô có thể giải độc cũng có thể đầu độc trở lại. Bạn có muốn dùng thuốc độc không? Vì tối nay đã dùng thuốc giải độc nên không thể dùng thuốc độc. Nút ấn cũng không hiển thị. Phù thủy nhắm mắt lại, trời sáng rồi. Tất cả mọi người mở mắt ra sao đây, bắt đầu phần tranh cử cảnh sát trưởng. Người chơi tranh cử hãy nhấn nút phía trước tranh cử cảnh sát trưởng là một phần trước khi phát biểu chính thức. Người tham gia tranh cử có thể có thêm một lần phát biểu. Cảnh sát trưởng sẽ đeo phù hiệu cảnh sát. Có nhiều hơn không? 5 phiếu so với những người khác. Nói chung thì tiên tri cần có phù hiệu cảnh sát này. Có phù hiệu này thì dù bị sói đờ, M thì vẫn có thể báo danh phận người bị kiểm tra thêm một lần nữa. Nhưng cũng chính vì thế, ở khâu này sói thường sẽ liều lĩnh giả thành tiên tri đối đầu với tiên tri thật giành được huy hiệu cảnh sát. Nếu giành được có thể tạo ra một môi trường sống thuận lợi hơn cho phe sói. Cô có nên tranh cử hay không? là vai trò của một vị thần. Trên thực tế thì đây là một lựa chọn không tồi. Có thêm một lượt phát biểu, cô cũng có thể giúp tiên tri mà cô tâm đắc vận động tranh cử. Hoặc thể hiện bản thân, nhưng Tô Dung lại muốn làm ngược lại. Trong phần lớn các trường hợp, chiến lược tối ưu của phe sói là triển khai thế cờ G, I, E, C thần, nghĩa là G, I, E, C, C, H, E, T, cả bốn người có vai trò thần. Như vậy phe sói sẽ giành chiến thắng. Do đó, chúng nhất định sẽ tìm kiếm thần. Thông thường, thần sẽ tranh cử, do đó những người tranh cử sẽ được ưu tiên bị coi là thần. Cô không tranh cử, mặc dù mất đi một lượt phát biểu, nhưng có khả năng cứu mạng mình. Ngoài ra còn có một lý do nữa. Tô Dung vẫn khá tự tin vào phán đoán của mình. Khi không tranh cử có quyền bỏ phiếu bầu cảnh sát trưởng. Cô hy vọng lá phiếu của mình bỏ cho người chính xác. Rất nhanh người tham gia tranh cử cảnh sát đã nhanh chóng lộ diện. Những người chơi tham gia tranh cử cảnh sát gồm có người chơi số 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, tổng cộng là 9 người chơi. Bắt đầu từ người chơi số 7 lần lượt phát biểu. Người không tham gia tranh cử mới có quyền bỏ phiếu ai sẽ là cảnh sát trưởng. Người tham gia tranh cử thì được một lần phát biểu, không có quyền bỏ phiếu. Cả 9 người đều tham gia tranh cử cảnh sát. Qua đó có thể thấy mọi người đều rất muốn phát biểu. Điều này là bình thường vì đây không phải là trò chơi ma sói thông thường mà là quái đàm quy tắc. Mặc dù quy tắc có nói tất cả mọi người thất bại đều có thể rời đi. Nhưng lúc chưa ai thất bại cũng không nhìn thấy được tình hình cụ thể. Với lại còn có một quy tắc nói người chiến thắng có thể nhận được đặc quyền. Quan trọng hơn là khi tham gia tranh cử cảnh sát, nếu có thể làm tốt vai trò của mình, thì khả năng bị bỏ phiếu loại trừ sau này sẽ ít đi. Cách chương